Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1290, Thánh Hoàng chợt tự ngộ. 7K, sư tôn, vạn tiên minh thật tồn tại cái này vĩnh hằng tiên tường sao? Cũng khó tránh khỏi có chút quá mức, nghe rợn cả người. Qua một hồi lâu, Tôn Thiên Tứ vẫn có chút khó có thể tin mà hỏi. Vạn tiên minh tàn bạo sự tình, có thể không chỉ có những chuyện này. Lý Phàm cười lạnh một tiếng. Lý Phàm lúc đầu biết được vĩnh hằng tiên tường là tại 114 thế thiên huyền tỏa linh, huyền võng bao phủ huyền hoàng. Vốn cho rằng là một đời kia tiên minh đặc thù sản phẩm. Nhưng về sau 119 thế thời điểm, hắn giả mạo huyền thiên giáo Pháp Vương Tôn Hưng Vượng, bằng tam tai bách kiếp minh thần Pháp, tại mấy vạn tu sĩ thể nội luyện chế ra vô số tôn ý niệm ma thần. Mà vạn tiên minh sau cùng xử lý những tu sĩ này phương pháp, cũng chính là cùng loại với vĩnh hằng tiên tường thủ đoạn. Theo Mặc Nho Bân đoạt xá truyền pháp giả sau lộ ra tin tức biết được, vạn tiên minh hoàn toàn chính xác trong bóng tối phong tồn lấy không ít tu sĩ, dùng để duy trì cam đoan huyền hoàng giới ổn định tính. Đồng thời, còn không chỉ ở vào một chỗ, đem nhất đoạn mơ hồ hình ảnh truyền vào cho Tôn Thiên Tứ. Vị này Tôn Gia Kỳ Lân Nhi trong nháy mắt liền bị cái này tàn khốc tràng cảnh khiếp sợ đến. Sư Tôn, chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không lâu lắm, hắn theo bị chấn động tỉnh lại, ngữ khí kiên quyết hỏi. Người bây giờ huyền minh quyết thi triển tốc độ vẫn là quá chậm. Chúng ta cho dù thành công chui vào tiên tường, cũng sẽ không có quá nhiều hành động thời gian. Trước biến đến càng nhanh. Huyền minh quyết, dĩ nhiên chính là Lý Phàm truyền lại. Đem tu sĩ tu vi tiêu mất. Còn tại huyền hoàng thiên địa huyền bí diệu pháp, chỉ thấy Lý Phàm phân thần theo Tôn Thiên Tứ thức hải bên trong bay ra. Hiển hóa ra hư huyễn hình thể. Lý Phàm phân thân ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói nhỏ, ngoa chuyển thiên địa lý, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng ngâm tụng ở giữa, để Tôn Thiên Tứ cảm thấy da đầu tê dại một màn phát sinh. Một đạo vô hình vòng xoáy, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Phàm đỉnh đầu, hết sức quen thuộc, đến từ thiên địa chi phách khí tức, tựa hồ ngay tại vòng xoáy bên trong ấp ủ. Nhìn lấy từ đó dần dần duỗi ra cánh tay mơ hồ hình người, Tôn Thiên Tứ càng khẳng định chính mình suy đoán. Một lời mà hô thiên địa phách, sư tôn thân phận chân thật, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép. Ngay tại Tôn Thiên Tứ bởi vì trước mắt tình cảnh này mà có chút ngây người thời điểm, Lý Phàm tiếng khiển trách bên tai bờ vang lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Thật muốn chờ thiên địa chi phách hàng thế hay sao? Tôn Thiên Tứ thoáng chốc tỉnh ngộ lại, lúc này nhắm ngay vòng xoáy ở giữa đem sinh mà sống mơ hồ thân ảnh. Đánh ra một đạo huyền minh quyết, tựa như buông xuống quá trình nhận lấy cách trở giống như. Một trận gió thổi qua, bị Lý Phàm lừa bịp triệu mà đến thiên địa chi phách. Lại lần nữa hồi phục giữa thiên địa, Tôn Thiên Tứ ở trong quá trình này, cũng không có cảm nhận được chính mình cùng huyền hoàng thiên địa ở giữa liên hệ có chỗ làm sâu sắc. Hiển nhiên là bởi vì, này thiên địa chi phách vẫn như cũ thuộc về huyền hoàng thiên địa. Cũng không có bị tu sĩ tế luyện chiếm cứ duyên cớ. Mà bởi vì thiên địa chi phách sai lầm buông xuống tại sắp đạt thành lúc liền bị bỏ dở. Cho nên mới tự huyền hoàng thiên địa cảnh giác cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lý Phàm híp mắt cảm thụ được, lại lần nữa đánh ra một đạo ngoa chuyển thiên địa lý. Tôn Thiên Tứ lần này phản ứng rất nhanh. Mơ hồ hình người vừa muốn thành hình, liền bị lại lần nữa điều về. Cứ như vậy một mực lặp lại hơn trăm lần, sắp gây nên huyền hoàng thiên địa phát giác. Lý Phàm lúc này mới coi như thôi. Tôn Thiên Tứ nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt tái nhợt xoa xoa mồ hôi trán. Hiển nhiên thời gian dài một mực thi triển huyền minh quyết, phân giải trên trăm thiên địa chi phách, cho dù là nửa thành hình, với hắn mà nói cũng là gánh vác không nhỏ. Đổi chỗ khác, tiếp tục, Lý Phàm lạnh lùng nói ra. Từ khi cái kia một ngày chiến thắng Võ Si Nhi, bày ra chính mình chân chính chiến lực về sau, Tôn Thiên Tứ liền không hề bị đến Tôn gia tự do hạn chế. Cho dù hắn bây giờ tuổi thật chỉ có 5 tuổi nhiều một chút, Chỉ là Tôn Lộ Viễn không ngừng căn dặn hắn, mọi thứ muốn lấy an toàn đệ nhất, còn ban thưởng rất nhiều pháp bảo cho hắn, dùng để phòng thân. Đặc huấn tổng cộng dùng thời gian 15 ngày, dấu chân trải rộng vạn tiên minh tứ phương nơi hẻo lánh. Ngoại trừ đi đường, còn lại thời gian đều cơ hồ dùng tại tiêu mất thiên địa chi phách phía trên. Mà Tôn Thiên Tứ tiến bộ cũng hết sức kinh người. Hời hợt ở giữa, liền có thể liên tục không ngừng đem ngoa chuyển nửa sinh ra hình dáng thiên địa chi phách trả lại. Thiên địa, ân, không sai biệt lắm. Lý Phàm nhìn lấy Tôn Thiên Tứ biểu hiện, khẽ gật đầu nói, người suy nghĩ cái gì? Nhìn lấy Tôn Thiên Tứ tựa hồ rơi vào trầm tư. Lý Phàm lại hỏi, ngạch, sư tôn, 10 ngày trước, chúng ta đã từng tới nơi đây. Khi đó nồng độ linh khí, tựa hồ so hiện tại thấp một số. Tôn Thiên Tứ có chút không xác định hỏi. Lý Phàm cười cười, thế gian linh lực, còn như thủy triều phun trào. Lúc tiêu tan lúc tăng, há không bình thường, như thế nào lại giống ngươi từ nhỏ ở lại động phủ. Vĩnh viễn cố định không thay đổi. Tôn Thiên Tứ nghe được Lý Phàm giải thích, khẽ gật đầu, nhưng đánh giá chung quanh ánh mắt chỗ sâu, vẫn như cũ lóe qua một tia nghi hoặc. Tiểu gia hỏa này, thật là nhạy cảm quan sát năng lực. Lý Phàm tự nhiên cũng phát hiện trong thiên địa này dị thường. Hắn thậm chí còn theo cái này chút tràn ngập linh khí bên trong, đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Đạo nhất trùng, xem ra là Thánh Hoàng phân thân thủ đoạn. Ngọn nguồn a, cần phải đến từ ngũ hành đại động thiên, là đem động thiên trả lại tại huyền hoàng giới. Lấy này chế tạo thích hợp đại khải tướng sĩ tác chiến hoàn cảnh. Có lẽ còn có thể mượn nhờ trùng hóa linh khí, phát động nhất kích chí mệnh. Chấm ngoặc kép. Thánh Hoàng phân thân bố trí, đều cơ hồ bắt nguồn từ bản tôn đi qua mấy đời thăm dò. Tự nhiên hơi chút suy nghĩ, thì khám phá huyền cơ trong đó. Nhưng Lý Phàm vẫn chưa điểm phá, chỉ là giả bộ như không biết. Một lần nữa trở lại Tôn Thiên Tứ thức hải bên trong. Hướng về vạn tiên minh trong đó một chỗ vĩnh hằng tiên tường xuất phát. Thông Diễn Châu, dãy núi vờn quanh. Vách núi bức tường đổ bên trong một chỗ trong huyệt động. Nơi này, chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ xa xa nhìn qua, cảm thấy một tia không tầm thường. Nếu không phải sư tôn ngươi đề điểm, ta trước đây coi như thấy được huyệt động này tồn tại. Cũng theo bản năng đem không để ý đến, căn bản không có sinh ra muốn đi vào tìm hiểu một phen tâm tư. Chấm ngoặc kép, hừ, đây chính là trong truyền thuyết. Cái gọi là không phải người có duyên không thể nhập chi phúc địa. Huyền hoàng kỳ lạ tạo hóa. Không cần trận pháp thấp thoáng. Thì cơ hồ có thể bài trừ tuyệt đại đa số người nhìn trộm. Giống như vậy ẩn nặc động thiên. Vạn tiên minh còn giấu có không ít. Cơ hồ đều bị những cái kia truyền pháp giả chia cắt. Xem như tự thân động phủ. Lý Phàm trước mắt lóe qua 119 thế. Cùng chui vào vạn tiên minh tổng bộ sau Mặc Nho Bân chạm mặt lúc cái kia ẩn nặc động thiên. Chính cùng nơi đây không có sai biệt, bởi vì nơi đây thiên nhiên đặc tính. Đóng giữ tu sĩ tất nhiên không có quá cao cảnh giác, nhưng cũng muốn hành sự cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm phân thần tại Tôn Thiên Tứ bốn phía bố trí xuống liên tiếp trận pháp. Sau đó hai người cùng một chỗ bay vào động giữa không trung. Đi qua nhất đoạn chật hẹp. Hướng phía dưới thông đạo về sau, đi tới một chỗ chỉ có một người eo rộng động sâu trước mặt. Một mảnh đen kịt, thẳng tắp hướng xuống, sâu không thấy đáy, đừng dùng thần thức điều tra, sẽ phát động báo động trước. Lý Phàm lại là liếc mắt liền nhìn ra địa động này cơ quan chỗ. Nhảy vào động sâu, cấp tốc hướng xuống phi độn, trọn vẹn dùng một thời gian uống cạn chung trà, dường như xuyên thấu huyền hoàng đại địa. Đi tới cửu u lòng đất, chật trội động mạch mới dần dần sáng sủa lên, lại xuyên qua ngang thông đạo, vị ở dưới đất nơi cực sâu giống như dựng ngược hình nón cự đại mà động. Đột nhiên xuất hiện tại Tôn Thiên Tứ trước mặt, địa động trên vách đá dựng đứng, lít nhà lít nhít hiện đầy bốn phía khe. Nhìn kỹ, những thứ này khe bên trong trưng bày bất ngờ đều là màu hổ phách kết tinh thể. Mà tại những thứ này kết tinh thể nội bộ. Đều không ngoại lệ đều đang ngủ say một người tu sĩ. thỉnh thoảng có thể nhìn đến giữa không trung tuần tra tiên minh đóng giữ. Tôn Thiên Tứ không dám buông ra thần thức điều tra, chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng. Chỗ này trong lòng đất động ít nhất giam giữ phong ấn 10 vạn tên trở lên tu sĩ. Bọn hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt thậm chí hiện lên ý cười. Mày may không ý thức được chính mình ngay tại vĩnh thế rơi vào trạng thái ngủ say. Theo sư tôn nói, nơi này chỉ là vạn tiên minh vĩnh hằng tiên tường một bộ phận. Chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ trong lòng ẩn ẩn phát lạnh, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Đi thôi, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Lý Phàm tựa hồ nhìn ra Tôn Thiên Tứ trong lòng đè nén phẫn nộ tâm. Tình, lạnh nhạt nói. Đồng thời đem nơi đây phong ấn tu sĩ trận pháp phương pháp phá giải đồng bộ truyền tới. Sư tôn, người nói, nếu như chúng ta đem nơi này tu sĩ tất cả đều tỉnh lại sẽ như thế nào? Tôn Thiên Tứ chợt hỏi như thế nói. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đoạn tuyệt ý nghĩ này. Vạn tiên minh đã dám trắng trợn làm như thế. Tự nhiên là nhất định làm xong dự phòng biện pháp. Tin tưởng ta, ngươi tỉnh lại tốc độ tuyệt đối không đuổi kịp vạn tiên minh xử lý tốc độ. Người phải biết, vạn tiên minh thế nhưng là nắm giữ lấy. Có thể đem tu sĩ đạo cơ quất ra. Tiến hành bảo tồn thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lạnh giọng nói ra. Tôn Thiên Tứ ánh mắt chớp động. Cuối cùng vẫn đành phải coi như thôi. Né qua những cái kia tuần tra tu sĩ. Phi tốc tại bọn này ngủ say kẻ đáng thương bên người bay qua. Mang theo một trận không dễ dàng phát giác gió nhẹ, đem bọn hắn thể nội đạo cơ đều tiêu mất, không có tu vi, bọn hắn đang say giấc nồng, cũng sống không được bao lâu, thì tương đương với ta tự tay giết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Tôn Thiên Tứ phi độn thân thể có chút run rẩy. Giết, vẫn là cứu, ngươi xem bọn hắn bây giờ bộ dáng, chẳng phải là sống không bằng chết. Nếu là bọn hắn có thể thanh tỉnh cảm giác được hết thảy chung quanh, tất nhiên sẽ khẩn cầu ngươi động thủ, giúp bọn hắn giải thoát đi. Lý Phàm lên tiếng trấn an nói, lại là một phen khuyên nhủ. Tôn Thiên Tứ có chút chần chờ động tác, mới một lần nữa biến đến kiên định. Hơn 5 năm thời gian, Lý Phàm dựa theo lý tưởng mình bên trong Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn bộ dáng, đi bồi dưỡng Tôn Thiên Tứ. Làm đến hắn mặc dù nhân từ, lại không bảo thủ, thậm chí một khi sau khi quyết định, còn sẽ biến vô cùng quả quyết, tiêu mất ngàn vạn tu sĩ hình thành Huyền Hoàng Thiên Địa chi lực. Bị Lý Phàm tụ tập một chỗ, ngưng tụ thành một cái ánh sáng sáng tỏ châu, làm ban ơn giải thoát hành động, hoàn thành 1/5 thời điểm. Lý Phàm lên tiếng nói, không sai biệt lắm, lại tiến hành tiếp. Vi sư cũng không che giấu được cỗ này mãnh liệt năng lượng ba động. Tôn Thiên Tứ nhìn lấy còn lại những cái kia, ẩn ẩn lộ ra có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là tuân từ sư tôn mệnh lệnh, lặng lẽ hướng về lối đi ra bay đi. Sư tôn, thế nhưng là có gì không ổn chỗ? Vượt đến to lớn địa động trên cùng lúc, Tôn Thiên Tứ phát giác sư tôn tựa hồ vẫn như cũ ngắm nhìn phía dưới nào đó một chỗ. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Không sao, một mực rời đi là được. Trầm mặc một chút về sau, Lý Phàm vừa rồi đáp lại. Tôn Thiên Tứ không hỏi tới nữa. Một đường hướng lên phi nhanh. Rời đi nơi đây làm cho người kinh dị địa lao về sau. Tôn Thiên Tứ tiếp nhận viên kia ẩn chứa đông đảo tu tiên giả đạo cơ quang châu. Nhẹ nhàng bóp nát, vô số quang ảnh, trong nháy mắt bắn ra. Trong hoảng hốt, Tôn Thiên Tứ dường như thấy được thế gian kỳ vật, Huyền Hoàng động thiên, sơn hà biến rời tràng cảnh, trên bầu trời, phong vân biến sắc, giống như đại ma bàn nghiền ép lên kẽo kẹt tiếng vang, quanh quẩn tại trên tầng mây, mà toàn bộ Huyền Hoàng giới, càng là trong nháy mắt truyền đến một tia rung động, cho dù biên độ cực kỳ bé nhỏ, nhưng như cũ bị Tôn Thiên Tứ cảm ứng được, vạn tiên minh cần phải người tới dò xét, đi. Lý Phàm lên tiếng nói, không cần nhắc nhở, Tôn Thiên Tứ tại nạn ra quang cầu trong nháy mắt, liền đã phi độn, rời xa nơi khởi nguồn điểm, giờ phút này hắn chính đắm chìm trong, phi tốc tăng trưởng Huyền Hoàng Thiên Quyến phía trên, mà Lý Phàm, bảo đảm không người truy tung về sau, thì là lại hồi tưởng lại vừa mới tại cái kia đại trong địa động nhìn thấy tràng cảnh. Trước mắt lóe qua vài trương khuôn mặt, mặc dù không biết tên của bọn hắn, nhưng Lý Phàm lại khẳng định, chính mình đã từng thấy qua bọn hắn, chỉ bất quá không phải tại Vạn Tiên Minh, mà là tại Ngũ Lão Hội trên lãnh địa, diễn pháp giác không gian bên trong, bản tôn trong thức hải hóa đạo thạch ánh sáng nhạt lưu truyền. Điều ra đã từng thấy qua hình ảnh, đó là 119 thế thời điểm, Vạn Tiên Minh sử dụng tiên tuyển giả, phát động truyền pháp trong tượng đá tích chứa lực lượng, kiềm chế lại 5 vị trường sinh thiên tôn về sau, liền đối với Ngũ Lão Hội phát động mãnh liệt tiến công. Ngũ Lão Hội có vẻ như bị ép vào tuyệt cảnh về sau. Ẩn tàng thủ đoạn rốt cục hiển lộ, đã diệt tuyệt thượng cổ tông môn, trọng hiện thế gian. Càng có đến từ Vô Ưu Nhạc Thổ tu sĩ, hung hãn không sợ chết, tay cầm các loại kỳ quái pháp khí, tuyệt cảnh phản kích, Lý Phàm đem trận này thu phục chiến bên trong, đã từng xuất hiện mấy cái khuôn mặt, cùng hắn vừa mới tại đại địa động chỗ gặp ngủ say tu sĩ tiến hành so sánh. Hoàn toàn phù hợp, có ý tứ, Lý Phàm hướng về Ngũ Lão Hội Vô Ưu Nhạc Thổ vị trí nhìn lại. Xem ra cái này nhạc thổ bên trong, cũng không chỉ có Ngũ Lão Hội tu sĩ, cũng là không biết, ngủ say tu sĩ hiện thân nhạc thổ, là Vạn Tiên Minh Ngũ Lão Hội ở giữa đạt thành hợp tác duyên cớ. Vẫn là Vô Ưu Thiên Tôn một phương diện bắt được. Nếu như là cái sau, như vậy vị này Thiên Tôn thực lực, có lẽ so ta tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn như vậy một số. Lý Phàm trong đầu không khỏi hiện ra Vô Ưu Thiên Tôn cái kia hài nhi hình tượng. Hắn lại nghĩ tới 119 thế thời điểm, tiếp nhận truyền pháp nghị hội thẩm tra thời điểm, gặp truyền pháp giả Chu, hắn biến hóa ra hiện đại đô thị, nghe hồng đêm mưa tràng cảnh, còn từng nói là theo Vô Ưu Nhạc Thổ nghỉ phép lúc thấy, y nguyên chiếu chuyển tới. Vạn Tiên Minh cùng Vô Ưu Nhạc Thổ ở giữa khả năng hợp tác tính cũng không phải là không có. Vô Ưu Nhạc Thổ chưa hẳn hoàn toàn đại biểu Ngũ Lão Hội, chỉ có Ngũ Lão Hội lâm vào tuyệt đối nguy cơ, bọn hắn mới sẽ ra tay. Mộng cảnh nhạc thổ chấm ngoặc kép, Lý Phàm chợt lóe qua một tia nghi vấn, cũng không biết những tu sĩ này trong hiện thực bỏ mình còn có thể hay không tại nhạc thổ bên trong tồn tại. Nếu là huyền hoàng giới không tại, cái này Vô Ưu Nhạc Thổ còn có thể hay không tồn. Suy nghĩ cuồn cuộn đồng thời, Tôn Thiên Tứ cũng hoàn toàn hấp thu lần này thu hoạch. Có Lý Phàm vị này lương sư chủ mưu hoạch sách, hắn có thể nói là góp nhặt huyền hoàng thiên quyến nhanh nhất người. Thậm chí so với thánh hoàng phân thân lúc trước tiến độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là đáng tiếc, có lẽ là bởi vì đã có một vị có thể tùy thời cùng thiên đạo ý thức câu thông thiên mệnh thánh hoàng. Cho dù rõ ràng cảm nhận được huyền hoàng thiên địa thân cận, nhưng Tôn Thiên Tứ vẫn như cũ không cách nào trực tiếp cùng thiên đạo đối thoại. Chỉ là cảm nhận được ở khắp mọi nơi tiện lợi, Tôn Thiên Tứ tại chỗ thi triển pháp thuật, có thiên địa ở khắp mọi nơi gia trì, uy lực hoàn toàn chính xác tăng lên trên diện rộng, nhưng trong lòng của hắn vẫn là 10 phần uể oải. Không sao, đến chỗ này bước đã là đầy đủ. Lý Phàm thanh âm tại Tôn Thiên Tứ bên tai vang lên, chỉ thấy vị này thần bí cùng cực, chưa bao giờ ở trước mặt mình lộ ra vốn là dung mạo sư tôn. Giờ phút này thế mà hiển lộ mặt thật, Tôn Thiên Tứ không khỏi có một chút thất thần, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình vị sư tôn này thế mà lớn lên tốt như vậy nhìn. Một bộ áo trắng, dường như tụ tập giữa thiên địa sở hữu linh khí dung nhan tuyệt mỹ. Cùng trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên trách trời thương dân. Trong lúc nhất thời lại đem Tôn Thiên Tứ có chút nhìn ngây người. Đi theo ta, sư đồ hai người, đến sâu dưới lòng đất, chế tạo ra một gian mật thất về sau. Lý Phàm để Tôn Thiên Tứ đem đã chuẩn bị thật lâu 4 dạng đồ vật lấy ra. Một kiện phổ thông áo gai, một chi sung mãn cây lúa tuệ, một gian tiểu mà tinh xảo phòng ốc mô hình, một cỗ sinh động như thật hơi co lại xe lửa. Sau đó Lý Phàm đem 4 dạng đồ vật phân biệt đặt 4 cái góc rơi. Sau đó nhìn về phía Tôn Thiên Tứ, mặt mũi tràn đầy hiền hòa nói ra, có thể bắt đầu. Không nên quên, ngươi theo sinh ra ngày lên, ta liền kể cho ngươi những cái kia cố sự. Tôn Thiên Tứ có chút hiểu được, trầm giọng nói, minh bạch, sư tôn, ta sẽ không cô phụ niềm tin của ngươi. Lý Phàm tràn đầy vui mừng gật đầu, lại biến trở về trước đó cái kia mơ hồ hình dạng, thối lui ra khỏi trận pháp bên ngoài. Mà Tôn Thiên Tứ hít sâu một hơi, bắt đầu động tác, bước đầu tiên phóng ra, mặt hướng xe ba gác phương hướng, thấp giọng tụng niệm nói, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Bước thứ hai, chuyển hướng đại biểu thế nhân an cư chỗ phòng ốc, thành khẩn mặc niệm, phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Bước thứ ba, nhìn lấy sung mãn cây lúa tuệ, nín thở nói nhỏ, phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Bước thứ tư, nhìn áo gai, sau cùng mặc niệm, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Chính là nghịch đi thế nhân tiến vào bình thường vẫn tiên cảnh. Nghi thức, tiến vào kế nhậm huyền hoàng đại thiên tôn đặc thù huyễn cảnh bên trong. Hoàn thành nghi thức trong nháy mắt, đến từ trên bầu trời ý thức, trong nháy mắt buông xuống, khóa chặt Tôn Thiên Tứ. Tôn Thiên Tứ khép hờ hai mắt, ngồi ngay ngắn nghi thức bốn dạng đồ vật trung ương, tựa hồ lâm vào ngủ say. Đại biểu ăn ở bốn dạng đồ vật, quang ảnh minh diệt chớp động, dường như rơi vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa trong khe hẹp. Chân tiên vẫn niệm, vô luận lại nhìn bao nhiêu lần, vẫn như cũ sẽ cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Lý Phàm phân thần, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, vừa mới biến hóa thành bạch tiên sinh bộ dáng, mê hoặc Tôn Thiên Tứ thời gian ngắn ngủi bên trong, cho dù hắn là dưới đất trùng điệp trận pháp che lấp phía dưới, cũng vẫn như cũ đã nhận ra huyền hoàng thiên địa hình như có cảm ứng dục dịch. Cũng may hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông. Tại huyền hoàng thiên đạo tìm tới hắn trước, liền đã một lần nữa thay đổi trở về. Nếu không, nói không chừng lại muốn lên diễn vừa ra hoàn chân lại không muốn. Như thế liên hệ chặt chẽ, một thế này thánh hoàng phân thân đều không đạt được. Xem ra, tất nhiên là huyền hoàng đại thiên tôn hiệu dụng. Chấm ngoặc kép, lại nhìn, tiểu tử này có hay không cái này phúc khí. Lý Phàm nhìn chằm chằm chính đang nhắm mắt Tôn Thiên Tứ. Nghĩ như vậy nói, huyền hoàng đại thiên tôn vẫn tiên cảnh khảo nghiệm, thời gian trôi qua cơ hồ cùng trong hiện thực nhất trí. Hắn ban đầu ở biết được toàn bộ câu trả lời chính xác tình huống dưới, lấy toàn bộ tối ưu giải nhanh chóng thông quan, cũng dùng cơ hồ hơn nửa năm, mà Tôn Thiên Tứ, Lý Phàm cũng không có trực tiếp đem chính xác giải pháp trực tiếp nói cho hắn biết. Là vì để tránh cho khảo nghiệm bên trong khả năng tồn tại phòng gian lận cơ chế. Chỉ là thông qua từ nhỏ giảng cố sự ám chỉ phương pháp, đem giải pháp cắm vào Tôn Thiên Tứ trong tiềm thức, lấy Tôn Thiên Tứ thiên phú, tốn nhiều nhất chút trắc trở, muốn thành công phá giải huyễn cảnh khảo nghiệm, nên không khó, cần phải vừa vặn bắt kịp Thánh Triều Tiên Minh đại chiến bắt đầu. Đến mức sẽ không xuất hiện Tôn Thiên Tứ mất khống chế vấn đề. Lý Phàm nhìn lấy chính mình phân thân hạch tâm bên trong, bao quanh Tôn Thiên Tứ mẫu thân tàn hồn, trải qua một đoạn thời gian điều giáo, đã mặt ngoài lệ khí tiêu hết, hoàn toàn một bộ từ mẫu bộ dáng. Nói là sinh nhi hợp đạo, kỳ thực là thôn phệ mẫu thân tính mạng. Đây chính là hắn sơ hở lớn nhất. Nhanh, liền để ta xem một chút, đương thời huyền hoàng đại thiên tôn đến tột cùng sẽ là bực nào uy thế. Khảo nghiệm nghi thức không ngừng lấp lóe quang mang dưới, Lý Phàm phân thần như ẩn như hiện, tựa như quỷ mị. Thánh Triều Đại Khải, Lăng Châu, Đô Giang huyện, Tây Khê thôn, đại chiến sắp khai mạc túc sát không khí đã trôi dạt đến cái này yên tĩnh trong thôn xóm. Trong thôn tuyệt đại đa số thanh niên trai tráng đều đã thêm vào thánh quân bên trong, tùy thời chuẩn bị xuất phát chinh phạt. Chỉ còn lại tất cả gia lão yếu phụ trẻ em, duy trì sinh kế đồng thời, mỗi ngày tiến về Thánh Tâm Điện vì người trong nhà cùng vĩ đại Thánh Hoàng cầu nguyện. Một vị hơn 40 tuổi phụ nhân, mới vừa từ Thánh Tâm Điện trở về, đã thấy cửa nhà đứng một người trẻ tuổi, hết cách kiếp sau ra một cỗ thân cận cảm giác, vừa muốn mở miệng, nhưng lại cảm thấy trong lòng run lên. Quỷ thần xui khiến lại đem lời ra đến khóe miệng một lần nữa nuốt trở vào. Vị này, chấm ngoặc kép, đại nương, xin hỏi, người trước gặp qua ta à? Cuối cùng, vẫn là vị trẻ tuổi kia mở miệng hỏi. Nói ra lại có chút kỳ quái. Phụ nhân không rõ ràng cho lắm. Bất quá đối phương thân thiết thần sắc, lại là dần dần để cho nàng dần dần buông lỏng xuống. Chậm rãi mở ra máy hát. Ngươi cái này hậu sinh, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là tới tìm người thân à? Nói đến, ngươi cùng ta tiểu thúc tử coi là thật lớn lên có chút rất giống. Chỉ bất quá hắn trước đây ít năm đột nhiên rời nhà trốn đi. Từ đó về sau tựu chưa từng thấy hắn. Phụ nhân trong mắt lóe qua một tia lệ quang. Chậm rãi nói ra, người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, trong nhà vẫn còn có người à? Hắn lại hỏi, trượng phu ta chết sớm. Chính là ta cùng hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Nói là thầm thầm, nhưng thật ra là thân nương. Phụ nhân có chút tự giễu nói ra. Bất quá mấy năm nay, ta cũng nghĩ thoáng, câu nói kia nói thế nào. Gọi chuyện cũ đã qua, ta lại thu dưỡng hai cô nhi. Một nam một nữ, bọn hắn đều rất ngoan. Lão Lý gia cũng coi như có người kế nghiệp. Chỉ bất quá, gần nhất thánh triều tựa hồ muốn đánh trận. Hai cái tiểu gia hỏa tất cả đều xung phong nhận việc gia nhập quân đội. Ai, cũng không biết bọn hắn có thể hay không còn sống trở về. Người nói thật tốt, đánh cái gì trận chiến a? Phụ nhân nói liên miên lải nhải, có chút lo lắng nói. Nhưng rất nhanh, nàng thì ý thức được mình phạm vào kiêng kỵ. Lập tức im miệng không đề cập nữa. Nhìn đến đối diện người tuổi trẻ thần sắc, tựa hồ không có gì thay đổi. Phụ nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ an toàn về nhà. Người trẻ tuổi 10 phần hòa khí nói. Phụ nhân cũng cười cười. Vậy liền mượn hậu sinh ngươi chúc lành. Đúng, ngươi ăn cơm xong không? Không bằng tại nhà ta ăn. Nhìn ngươi không có bị dấu hiệu nhập ngũ. Hẳn không phải là người tu hành. Còn cần ăn cơm đi. Ai, đều tại ta. Nhìn đến ngươi lại nghĩ tới trong nhà vị kia mất tích tiểu thúc tử lên. Chấm ngoặc kép, phụ nhân liền giải thích rõ nói. Người trẻ tuổi lại là gật gật đầu. Vui vẻ đồng ý, tại phụ nhân trong nhà an tịnh ăn một bữa. Sau đó mới cáo từ rời đi. Chẳng biết tại sao, phụ nhân chỉ là ở một bên nhìn lấy. Cũng không có ăn, nhưng như cũ cảm giác ăn no một trận giống như. Toàn thân ấm áp, tựa hồ có dùng không hết kình. Lại trong phòng trong gương vừa chiếu, phụ nhân vừa sợ cảm giác chính mình nếp nhăn trên mặt trong bất chi bất giác biến mất. Đến lúc này thời điểm, phụ nhân chỗ nào còn không thể hiểu được, đây là gặp phải quý nhân, có thể mặc cho nàng như thế nào trầm tư suy nghĩ. Cũng nghĩ không ra cái này quý nhân lai lịch, nếu không phải dung mạo cũng không giống nhau, phụ nhân đều cơ hồ coi là đối phương là mình tiểu thúc tử trở về. Phàm Nhi a, người thật đã chết rồi à? Phụ nhân trong phòng suy nghĩ xuất thần. Người trẻ tuổi rời đi Lăng Châu về sau, lại tuần tự đi Đại Khải đếm cái địa phương, bao quát Giải Ly chân núi, sau cùng lại đăng lâm Giải Ly sơn đỉnh. Tại đỉnh núi trong một gian nhà lá, chậm rãi ngồi xuống. Cái này vị trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Đại Khải Thánh Hoàng. Từ khi tinh hải ngộ đạo, dài ra dung nhan về sau, trong lòng của hắn vẫn có chút lưu tâm. Bất quá xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hắn từ đầu đến cuối không có lựa chọn truy đến cùng. Thẳng đến quyết chiến sắp xảy ra thời khắc, Đại Khải bách tính dung nhan đều tại hắn nhất niệm chi gian. Căn cứ mình bây giờ bộ dáng, tìm tới khả năng huyết mạch liên quan cũng không phải việc khó. Chỉ bất quá tựa hồ nơi phát ra phức tạp, cũng không phải là một nhà. Cho nên tại để Thánh Hoàng sinh ra có phải là hay không chính mình tính sai ảo giác. Bất quá làm đối mặt những cái kia chân chính có huyết mạch liên quan về sau, trong lòng mới có thể bản năng nổi lên gợn sóng thời điểm. Thánh Triều mới cuối cùng xác nhận cái gì? Đi vào Giải Ly sơn đỉnh, trong lòng một ít phỏng đoán mới cuối cùng xác định. Chỉ là chân tướng, lại tốt giống như thâm tàng trong sương mù, không cách nào khám phá. Là tổ tiên, vẫn là vị kia không hiểu mất tích người. Mất tích thời điểm, đúng lúc là ta sinh ra ý thức ngày. Đoạt xá, ý thức thức tỉnh, ngoặc kép, Thánh Hoàng tâm tư, cực kỳ hiếm thấy biến đến lộn xộn lên, thẳng đến đầu vai dị động, đem Thánh Hoàng bừng tỉnh. Chỉ thấy ngủ say Miêu Bảo tỉnh lại, thân mật cọ sát Thánh Hoàng gương mặt. Thánh Hoàng đi ra nhà gỗ nhỏ, nhìn ra xa xa Vân Hải, trên trời mây cuốn mây bay, gió mát từng trận, đám mây biến hóa được không cùng bộ dáng, nhưng lại thoáng qua tức thì, Thánh Hoàng tâm tình lại lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Vô luận là lai lịch gì, ta thủy chung chính là ta, thiên đạo hóa thân, đại khải Thánh Hoàng, thật làm bộ lúc, chấm ngoặc kép, giả cũng thật. Thánh Hoàng đôi mắt vô cùng bình tĩnh, khí tức trên thân như là Vân Hải giống như bốc lên, cùng đại khải thế giới thiên đạo tương hợp, mèo tương đương. Miêu Bảo hết sức hài lòng kêu một tiếng, lại an tâm ngủ. Chậm chi sứ mệnh, không bởi vì thân phận mà biến, trên thân y phục chậm rãi giản lược xấu áo trắng, biến thành tinh quang thánh bào, thân thể cũng theo người bình thường bành trướng đến 3 trượng tam đại tiểu. Thánh Hoàng Lý Bình một chân bước ra giải ly sơn đỉnh, dẫm tại vách núi bên ngoài hư không. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lại là biến mất không thấy gì nữa. Lại về tới Thánh Hoàng tọa phía trên, ngắn ngủi mê mang đã qua. Sau này hắn cũng là triệt triệt để đại khải Thánh Hoàng. Trên người hắn gánh vác, không chỉ là chính hắn, còn có đại khải vô số tính mạng của tướng sĩ, cùng huyền hoàng giới chi tương lai. Đang lúc Thánh Hoàng hơi hơi suy nghĩ công phu, hắn nhưng trong lòng thì chợt khẽ động, bởi vì hắn cảm nhận được huyền hoàng thiên đạo truyền tới ý niệm, có chút vội vàng, lại có chút mờ mịt.